Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 499, Dark Void. Dark Cry ràng buộc, cảm tạ minh chủ, văn hỏa sông. Lục Dã nhớ kỹ tại kiếm thuẫn Motostock. Liền có cái ồn ào muốn tự học Hyper Beam ven đường NPC. Mà Aerial A cư hợp chảm, chờ chiêu thức. Ban sơ đều là từ nhân loại ra tay trước mình. Dựa theo Pokemon thế giới, người đồng đều nhục thân tiếp đại chiêu thể chất. Thật muốn có người có thể học hội tinh linh chiêu thức. Vậy cũng cực kỳ hợp lý. Sinnoh có cùng Pokemon kết hôn. Anova còn có cùng Pokemon sinh con đây này. Lục Dã trong lòng cảm khái. Thật là một cái ăn mặn vốn không kỵ thế giới. Giờ ngọ cùng Satoshi hàn huyên sau. Quả nhiên. Trên phố lại lần nữa có lời đồn lưu truyền. Ngọa tào, Lục lão sư tay không xoa Aura Sophia. Aura đạn, tối hôm qua hai vị quán quân luận bàn. Hyper Beam đều dùng đến. Thật giả, khó trách có người nói. Lục lão sư có thể cùng Reziziga đọ sức. Lục Dã xoa xoa gương mặt. Tìm tới Ia Lầu cùng Jasmine. Lại nhận hai nàng cũng bình an không việc gì về sau. Nhẹ nhàng thở ra, cái này Ia Lầu nếu là phá chút ra, Red không phải đến tìm hai đầu ngốc long đơn đấu. Dựa theo đặc biệt thiên thiết lập, thần thú khắp nơi trên đất đi. Sớm tại Kanto, xích ra, Red, liền đơn giết qua Ho-Oh cùng Lusa dung hợp quái thú. Fighter, nói thế nào cũng là 3000 vật công bát tinh đại quái. Bushi, Lục lão sư, Jasmine hơi đỏ mặt. Nhàn nhạt cười một tiếng, gặp nạn đám người, cũng được sự giúp đỡ của Palkia, trở về hình dáng ban đầu. Vậy là tốt rồi, Lục Dã hỏi, Wallace đâu? Ia Lầu mang theo mũ rơm, cười nhẹ nhàng địa nói, Wallace tiên sinh, dự định tiếp tục tổ chức Wallace chén, bởi vì cái khác người xem không cách nào đến Alamos Town. Hắn quyết định hội trường miễn phí đúng Alamos Town cư dân khai phát. Hắn cũng gánh chịu không? Ít tổn thất a. Chấm ngoặc kép, Lục Dã trầm ngâm gật đầu. Vậy ngươi hai, ta cùng Ia Lầu, dự định xem hết bế mạc nghi thức lại rời đi. Jasmine nhẹ nói, Lục Dã vừa vặn cũng muốn lưu tại Alamos Town một đoạn thời gian. Để cho Jenga đi theo Darkrai tu hành. Huống hồ, mình giống như cũng còn có một tầng. Wallace chén ban giám khảo thân phận. Lục Dã ho nhẹ nói, vậy liền để Wallace đi làm việc đi. Đối Ia Lầu, ngược lại là nhớ kỹ để hắn thêm cái bầy. Tiến đến phát cái đại hồng bao. Hắc hắc, bao trên người ta. Ia Lầu nhô lên tấm phẳng lồng ngực. Alamos Town cư dân trời sinh tính nhiệt tình. Cũng lo liệu lễ tiết. Trên đường gặp Lục lão sư. Ngoại trừ nói tiếng cảm tạ. Lợi dụng sùng kính ánh mắt đưa mắt nhìn hắn rời đi. Lục lão sư, Licky Licky nam tước từ sau đầu, vội vàng chạy tới, ngữ khí kinh hoàng, ta làm sao nghe Iris nói, Darkrai muốn lưu tại Pokemon đình viện. Lục Dã quay đầu lại, có vấn đề gì? Licky Licky nam tước sững sờ, vừa định nói Darkrai sẽ cho cư dân tạo thành bối rối. Nhưng lại nghĩ tới, Darkrai cứu vớt Alamos Town. Càng là Lục lão sư thu phục tinh linh. Không có vấn đề. Licky Licky nam tước xoa xoa tay. Cười nói. Đương nhiên không có vấn đề. Chúng ta sẽ ở bên ngoài đình viện đổi rời chỗ ở dân khu. Để Darkrai ban đêm không làm ác mộng. Người đường đi đi chiều rộng. Lục Dã vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cười nói. Biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Chấm ngoặc kép. Đúng rồi. Ngươi tên là gì? Gọi ta Licky Licky là được rồi. Có cái gọi Masaki. Hai người khẳng định có cộng đồng chủ đề. Hắn cũng thay đổi thành Licky Licky. Không phải. Hắn là Rattata. Kém chút bị Pixo ăn. Licky Licky nam tước sững sờ. Vỗ ngực một cái. Đột nhiên cảm thấy. Biến thành Licky Licky. So Rattata muốn may mắn được nhiều. Pokemon đình viện. Lục ấm thấp thoáng. Dòng suối lững lờ, nơi xa phiêu đãng đến Iris lá tiếng địch. Darkrai vây quanh hai tay, ánh mắt nhu hòa, trên thân hắc vụ phiêu đãng. Miệng kiệt tương đương, Jenga xoa xoa đôi bàn tay trung bàn xoáy xe đầu bô. Không đúng, Darkrai trầm giọng nói, là mượn dùng Dark Power. Ác chi ba động, lại phóng thích thuật thôi miên kỹ xảo. Miệng kiệt, Jenga giật mình gật đầu. Ánh mắt ẩn ẩn nổi lên óng ánh lam quang. Thấy thế, Darkrai cuối cùng gật đầu. Trong mắt lại hiện lên một tia kinh ngạc. Nhìn đến lục dã Jenga. Đúng thuật thôi miên nắm giữ trình độ. So ta dự đoán cao hơn được nhiều. Trên đầu nó màu trắng chọc xương mù lan lộn. Vẫn là bộ kia cao lạnh thần sắc. Tiếp theo, thử một chút khống chế lại Dark Power. Ác chi ba động, chấm ngoặc kép. Nhưng Jenga thử rất nhiều lần. Mỗi lần ý đồ mượn nhờ ba động. Đem thuật thôi miên ngưng tụ thành hình cầu lỗ đen. Liền tuyên cáo thất bại. Miệng kiệt tương đương, ba động tiêu tán. Jenga gãi đầu một cái. Darkrai bộc lộ một tia tiếc nuối. Làm chuyên môn chiêu thức. Dark Void, độ khó xác thực gian khổ. Nếu như học nửa năm một năm, Jenga thế tất có thể nắm giữ. Thế nhưng là, ngay tại cái này mấy ngày ngắn ngủi bên trong, muốn nhập môn lời nói, ta đã thực hiện ước định. Darkrai thầm nghĩ, không học hội, vậy cũng chuyện không liên quan đến ta. Về sau, nó lại nhìn chằm chằm vào đầu Jenga, khẽ thở dài, ta lại biểu diễn cho ngươi một lần. Miệng kiệt tương đương. Rắc rồi bước chân dẫm qua Lạc Diệp Lâm. Darkrai ôm cánh tay quay người. Ánh mắt khẽ nhúc nhích. Chợt, nó nhàn nhạt mở miệng. Ngươi còn sống. Ngươi không phải cũng đồng dạng. Lục dã cười cười. Tinh khí thần còn rất sung mãn. Darkrai hừ nhẹ một tiếng. Kia nhưng thật ra là bởi vì. Vừa rồi nó từ Jenga trong tay. Thật vất vả muốn tới nửa phần cơm trưa. Darkrai nhớ lại mới kia nửa hộp liền làm. Kim hoàng xốp giòn xương sườn. Trứng trần nước sôi. Còn có nóng hổi bạch tuộc ruột. Ai có thể nghĩ tới. Một vị nhà huấn luyện. Sẽ vì Pokemon tỉ mỉ chuẩn bị cơm trưa liền làm. Cái này tựa hồ không phải sủng vật. Không phải thuộc hạ. Mà là chân chính người nhà. Darkrai trong chốc lát. Nghĩ lại tới vị kia chia sẻ cho nó cơm trưa bím tóc sừng dê la lị. Alicia nó lắc đầu, khàn khàn mở miệng, nên dậy, ta đều dậy, trừ phi ngươi nguyện ý lưu tại Alamos Town một năm. Darkrai ôm cánh tay nhắm mắt, nếu không, nó không có khả năng học hội Dark Void. Miệng kiệt tương đương. Jenga ủy khuất địa xẹp miệng, nhìn lục dã một chút, lục dã vỗ vỗ Jenga đầu, mỉm cười nói, vậy tại sao không thể, ngươi đi theo ta lữ hành một năm đâu. Bốn phía yên tĩnh im ắng, dòng suối hiện ra lan tăn quang trạch, ở xa bay tới Alicia thường thổi kia thủ khúc. Darkrai ngẩng đầu, nhìn về phía ngồi tại lan can chỗ Iris, trong chốc lát phảng phất gặp được thân ảnh quen thuộc. Thật có lỗi, lục dã, thật lâu, Darkrai ánh mắt kiên định, trầm giọng nói, ngươi có người nhà của ngươi, mà ta, cũng có, ràng buộc lại này hư vô mà mãnh liệt tình cảm. Không hề chỉ tồn tại ở lục dã cùng lũ tiểu gia hỏa trên thân. Cho dù ven đường Rattata, ngọn cây Caterpie, dương cánh pích dây, bọn chúng cũng có thuộc về mình ràng buộc. Bọn chúng có lẽ sẽ gặp được một vị, hoặc là nhiều vị nhà huấn luyện. Nhưng nếu như, nó liền quyết định vị kia nhà huấn luyện, cái khác cũng liền ảm đạm phai mờ. Tư nhân như cầu vồng, gặp gỡ mới biết có. Lục dã thất vọng mất mát. Bỗng nhiên lý giải Satoshi mời Lucario, mà Lucario cự tuyệt đồng hành lúc tâm tình, thật không suy tính một chút sao? Lục dã chưa từ bỏ ý định, Darkrai trầm mặc, về sau nâng lên ánh mắt, kiên định lắc đầu, lục dã vốn định mở miệng, dùng năng lượng khối lập phương mời chào, nghĩ nghĩ, vẫn là lui lại nửa bước, trên mặt lộ ra mỉm cười, duỗi ra nắm đấm, lục dã cười nói. Nhưng chúng ta vẫn là đồng bạn. Đồng bạn, chấm ngoặc kép, Darkrai lặp lại cái từ ngữ này. Ánh mắt lấp lóe, chậm rãi duỗi ra ám ảnh móng vuốt. Nắm thành quả đấm, cùng lục dã nhẹ nhàng đụng một cái. Đồng bạn, Darkrai ánh mắt kiên định. Ngươi cần ngày ấy, ta sẽ tới giúp ngươi nghênh chiến. Lục dã sửng sốt một chút, thần sắc dần dần phức tạp. đánh dạng gì địch nhân. Cần dùng thượng truyền nói cấp Darkrai. Dựa theo Shinou bản kịch tràng 3 bộ khúc, Satoshi sẽ còn đụng tới U Minh Long Giratina, tạo vật chủ Arcus, một hơi khí lạnh, tràn ngập trên lục dã lưng. Lục lão sư ho khan nói, ta hy vọng ngày đó không nên đến tới. Darkrai, người nhìn không dậy nổi ta. Lục lão sư, không ý kia, là ta không xứng với ngươi. Darkrai gào thét, ngươi chính là xem thường ta. Arcus tới, ta đều có thể cùng nó luyện một chút. Lục lão sư, ta trước, tạ ơn ngài lạc, miệng kiệt. Jenga cũng duỗi ra tiểu khẩn thiết. Tại lục lão sư cùng Darkrai đúng quyền khía cạnh. Đụng một cái, Darkrai bình phục tâm tình. Nói, tóm lại, ta sẽ nắm chặt thời gian. Truyền thụ nó, Dark Void kỹ xảo. Lục dã nhíu mày, còn kém cái nào khâu? Không có giải quyết. Darkrai mắt nhìn Jenga, nói, tại aura trên sự khống chế. Dark Void cần đem năng lượng cực hạn áp xúc. Không có aura phối hợp, chỉ sợ khó mà thực hiện. Aura, lục dã sững sờ, nhà huấn luyện ở bên phụ trợ được hay không? Darkrai nhớ tới nghênh chiến thời không song long lúc. Lục dã tại nó trong lòng hình chiếu đường chạy trốn. Cũng không nhịn được ngây ngẩn cả người. Ý của ngươi là, chấm ngoặc kép, lục dã hô, Jenga, thử một chút Dark Void. Ta cho ngươi đánh phụ trợ. Miệng kiệt tương đương, Jenga bay tới không trung. Trong tay dần dần ngưng tụ đen nhánh năng lượng. Không giống với xe đầu bô. Ở giữa sen lẫn, Dark Bow. Ác chi ba động, hình thành ác mộng năng lượng. Chậm rãi ngưng tụ thành cỡ nhỏ lỗ đen. Nhưng mà, tại Jenga hai mắt nở rộ thuật thôi miên. Cỡ nhỏ lỗ đen sắp tiêu tán thời điểm. Một trận lên cao khí lưu nhấc lên. Lục dã vạt áo đất bằng hướng về sau chập chờn. Bốn phía mở mịt lam quang. Ánh mắt run lên. Cao dai aura chi lực. Hóa thành vờn quanh tại lỗ đen phụ cận luồng khí xoáy. Miễn cưỡng ổn định lại lỗ đen. Về sau. Tại Darkrai ánh mắt kinh ngạc bên trong. Dark Void dần dần ngưng tụ thành hình. Jenga ném ra Dark Void. Miệng kiệt, lục dã, nằm xuống. Darkrai, Sigma. Ngươi, đừng hướng trong đình viện ném a. Oanh, một mảnh khói bụi tràn ngập. Lục lão sư trong lòng run lên. Sẽ không, lại muốn cho trang trí đội trưởng tiếp công việc lớn đi. Tán đi khói bụi bên trong. Darkrai chậm rãi phun ra một ngụm khói đen. Nhục thân chống được Jenga Dark Void. Chợt, Darkrai chậm rãi duỗi ra móng vuốt. Hướng lục dã thụ cái ngón giữa. Lục dã, người năng lượng khối lập phương không có. Darkrai, trò đùa. Đây là đồng bạn ở giữa trò đùa. Ngoặc kép, liền ngay cả Darkrai cũng không ngờ tới. Trước mắt vị này nhân loại. Lại còn nắm giữ aura cái này một thần kỳ năng lực. Jenga trong thời gian ngắn đem Dark Void nhập môn, cũng làm cho Darkrai tâm tình khuấy động, khó mà bình phục. Có thể nói, tại âm ảnh phương pháp sử dụng bên trên, Jenga năng lực cùng mình cực kỳ cùng loại. Sống một mình mấy trăm năm Darkrai, tâm cảnh dần dần tiêu tan. Vây quanh hai tay, con mắt bộc lộ như có như không ý cười. Người đi trước đi, Darkrai lạnh nhạt nói. 3 ngày thời gian, ta sẽ toàn lực huấn luyện Jenga. Lục dã, ta ngay tại sát vách thời không chi tháp làm ban giám khảo. Có việc kít một tiếng. Darkrai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lục dã. Đúng rồi, cư dân phụ cận khu cũng sẽ rời đi. Người an tâm ở chỗ này ở lại là được rồi. Darkrai trầm mặc thật lâu. Dụng thanh âm cực thấp nhanh chóng nói câu gì. Lục dã gãi gãi đầu. Cùng Jenga lên tiếng chào hỏi. Dự định trở về cho Darkrai cũng nhiều làm một phần liền làm. Thẳng đến đi ra đình viện. Lục lão sư giơ lên mỉm cười. Mới phản ứng được Darkrai câu nói kia. Nó nói là. Vạn phần. Cảm tạ. Cái này la lị khống còn rất có lễ phép. Lục dã cười cười. Đem trong lòng tiếc nuối xua tan. Ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng hiện lên còn lại bản kịch tràng đoạn ngắn. Lục lão sư lưng phát lạnh, sắc mặt cứng đờ, bước chân vội vàng địa rời đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự,